ngươi làm rất tốt, có thể nói là kỳ tích ngươi sở hữu số tấm thẻ vàng đứng đầu. Giết số lượng ma thú đứng đầu, trong đó có mấy chục con cấp 3 ma thú. Ngươi chỉ huy 51 học sinh chống lại 2.000 ma thú chỉ tổn thất hơn một nửa. Ngươi chế tạo âm công thay đổi toàn bộ cuộc chiến chiến tích của ngươi không ai có thể phản bác. Ngươi nhận được một C cấp vũ khí tùy chọn, một D cấp chiến xa tùy chọn, một viên tạo hóa đan, một C cấp dược tề tùy ý cùng 20.000 điểm tích lũy hy vọng sau này nhờ ngươi có thể khiến học viện càng thêm huy hoàng. Mạc lão nói xong liền phất tay một cái. Trước sự hâm mộ cùng ghen ghét của mọi người, một nhân viên mang lên phần thưởng. Ngoài tạo hóa đan được để trong một chiếc hộp bằng ngọc thạch ra còn lại đều là một tấm thẻ. Có nó hắn có thể tới phòng giáo vụ đổi thành phần thưởng hắn nhận được nhìn tạo hóa đan trong tay. Vũ Minh cười nhạt cuối cùng cũng tới tay. Cách chương.